Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 17, thu lưới cùng trúng thưởng. Daisy không biết cục trưởng cho mình dán cái tìm đường chết nữ nhân vật chính nhãn hiệu. Nàng còn đang chờ đối phương quyết định. Ngày mai hành động, đến lúc đó ta sẽ phái người bảo hộ Johnson tiểu thư. Dốc cục trưởng đối với nàng coi như coi trọng, Daisy đối với một mực kẻ chạy cờ. Một tập chết ba cái New York cảnh sát thực sự không ôm bao nhiêu hy vọng. Nàng nói ra cái yêu cầu, có thể hay không cho ta cái thương kiểm chứng, có khẩu súng nơi tay cũng có thể bảo vệ mình. Đối với New York cục trưởng bót cảnh sát mà nói, đây chính là làm việc nhỏ, rất sung sướng liền đáp ứng xuống tới. Giao cho nàng thương kiểm chứng một tuần lễ sau biết gửi cho nàng. Mấy ngày nay đặc phê nàng có thể mang dùng súng. Ngày hôm sau, Daisy cũng không dùng người bảo hộ. Nàng núp trong bóng tối quan sát. Đây không phải là bắt Spider-Man. Spider-Man không giết người. Cục trưởng tiên sinh có thể ngồi ở trong xe cảnh sát thanh tú tồn tại cảm giác. Bán bột giặt đều là hung ác loại người. Cục trưởng tiên sinh trực tiếp tọa trấn phía sau, lấy tên đẹp chỉ huy điều hành. Hell Kitchen Tây Trung thành cảnh lực không có dùng. Tố cáo đầu mối trọng yếu người da đen tuần cảnh cũng xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Cục trưởng từ cái khác phân khu trêu người. 500 danh cảnh viên phân bố tại mục tiêu bốn phía đợi hành động. Buổi tối rất nhanh đi tới. Vận chuyển bột giặt người đuôi lần nữa tập tễnh đi ra. Bắt hắn lại. Dốc cục trưởng lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Một người mù đối mặt hai cái như lang như hổ cảnh viên căn bản không có năng lực phản kháng. Mở bao lục soát, ba túi chính tông, bột giặt. Chứng cứ vô cùng xác thực không có lầm. Cục trưởng thở dài một hơi. Hạ mệnh lệnh, tổng tiến công. Tay súng bắn tỉa trước kích tế liễu cửa thủ vệ. Thừa ra cảnh viên đá văng đại môn sẽ giết đi vào. Nội bộ không gian rất lớn. Trong tầm mắt cùng sở hữu 6 hàng người. Chừng hơn 100 cái hoa kiều cả trai lẫn gái đứng ở ba tấm sắt lá trước bàn. Bọn họ vẻ mặt ngây ngô phải làm lấy thanh lý. Cân nặng, gói hàng các loại công tác. Ở bốn phía còn có bưng vũ khí tự động giám thị hắc bang thành viên. Chúng cảnh viên tiếng bước chân của kinh động thủ vệ. Bọn họ thoạt nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện. Trực tiếp hướng về phía cửa nổ súng. Phanh, phách, tiếng thương liên tiếp. Thỉnh thoảng có cảnh viên trúng đạn ngã xuống đất. Nhưng theo đại bộ đội tiến nhập, hắc bang thành viên nhao nhao bị đánh gục. Như sấm tiếng thương kinh động những thứ này người đuôi. Bọn họ thất kinh, con ruồi không đầu vậy chạy loạn. Chúng cảnh viên nỗ lực duy trì trật tự, phân ra một nhóm người tay mang người đuôi thoát đi, một phần khác bắt đầu sạch giao nộp thừa ra hắc bang phần tử. Dốc cục trưởng tình hình kinh tế nắm giữ toàn bộ New York bót cảnh sát, binh lực rất đầy đủ, cũng trong lúc đó mở ra ba cái chiến tuyến. Cao phu nhân chế tạo nhà xưởng cùng hai nhà hạ cấp tiêu thụ cứ điểm đều bị phá hủy. Hiện trường tìm được giặt quần áo thì có hơn 7.000 cân. Ba chỗ chiến trường đánh chết bắt hắc bang phần tử hơn 130 người. Tiếc nuối phải là cao phu nhân đang lẩn trốn. Hiện trường không có phát hiện tung tích của nàng. Bất quá loại nhu nhược nơi nào đều có. Vài cái hắc bang phần tử vẫn là khai ra rồi tên của nàng. Cũng phối hợp bót cảnh sát họa xỉ, vẽ một tấm giống nhau đến 7-8 phần tượng bán thân. Toàn thành phố trong phạm vi phát lệnh truy nã, mặc kệ phía dưới cảnh viên thu bao nhiêu tiền đen, mặc kệ nghị viên các tiên sinh cùng hắc bang có cái gì giao dịch. Ở trường hợp công khai, bọn họ phải duy trì hình tượng của mình, tất cả mọi người ở ồn ào muốn bắt lấy thủ phạm chính. Hiện trường bị nghĩ cách cứu viện ra hơn 100 người đuôi làm cho truyền thông triệt để bếp. Trong đó trời xanh người đuôi rất ít, đại bộ phận đều là hậu thiên bị đút đồ ăn dược vật. Hoặc trực tiếp phá hư tròng mắt đưa tới, dữ dội như vậy tàn đến giận sôi sự kiện, bị truyền thông dài dòng đưa tin, trong lúc nhất thời hô hào quan tâm thế yếu quần thể, tiêu trừ kỳ thị chủng tộc các loại ngôn luận lần nữa ngẩng đầu. Đại lượng người đui, cầm điếc, người điếc bị thị dân phát hiện, bây giờ còn chưa phải là Daredevil, vẫn còn ở đại học ra sức học hành luật pháp mã đặc biệt. Mặc nhiều khác đã bị sư sinh nhóm nhiệt tình khiến cho không hiểu ra sao. Giấu ở New York chuẩn bị hướng The Hand tuyên chiến mù lão đầu côn tàu cũng bị nhiệt tâm thị dân phát hiện, lão đầu ban đầu bị một đống người vây quanh lại càng hoảng sợ. Suýt chút nữa rút đao ra, sau đó mới biết được mình cả nghĩ quá rồi. Ầm ầm mị mưa đến viện dưỡng lão, mỗi ngày ấy có người rảnh rỗi tới hỏi han ân cần. Lão đầu ước chừng qua 5 ngày chỉ có thừa dịp không người cơ hội tự chạy đi ra. Daisy ở nửa tháng sau mới gặp lại Job cục trưởng. Đây là của ngươi chứng nhận sử dụng súng. Đối phương đầu mục đang lẩn trốn, ngươi phải cẩn thận. Bất quá tên của ngươi chỉ có ta biết. Yên tâm đi, còn có cái này. Đây là New York bót cảnh sát đối với ngươi thưởng cho. $10,000. Job cục trưởng đưa cho nàng chứng nhận sử dụng súng cùng một tấm chi phiếu. Trung niên nhân có chút ngượng ngùng, tựa hồ đối với chính mình thả chạy chủ mưu có điểm hổ thẹn. Daisy đối với lần này nhưng thật ra không có gì bất mãn. New York bót cảnh sát nếu có thể đánh bại The Hand, đó mới là thiên phương dạ đàm. Cao phu nhân loại này lão tặc, quá mức cẩn thận, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. 400 năm thời gian sớm đã hao hết dũng khí của nàng. Một điểm gió thổi cỏ lay sẽ quấy dày phán đoán của nàng. Không tới chuẩn bị vạn toàn tình trạng, nàng sẽ không lại về New York rồi. Khoái trá được dịp cục trưởng ra cọ sát một trận cơm tối. Cáo từ về nhà, trên đường về nhà, từ trước đến nay tin tức linh thông hắc muội gọi điện thoại tới. Nói cho nàng một cái trước không nghĩ tới vấn đề, trường học lại không phải tháo dỡ. Nàng có chút kinh ngạc. Hắc muội nói rằng, nghe nói liên hợp công ty xây cất tài chính liên gãy, cho nên vào hôm nay buổi chiều đưa tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bây giờ đã tiến hành tài sản thanh toán rồi, không cần chuyển trường. Hắc muội thật cao hứng. Daisy liền có chút lăng thần. Cái gì tài chính liên gãy? Rõ ràng là cao lão thái thái chạy trốn. Toàn thành phố lớn lùng bắt. Hắc bang nhóm thần hồn nát thần tính, toàn bộ rụt trở về. Mấy năm gần đây bên trong Hell Kitchen mảnh này địa phương rách không ai lo lắng. Lịch sử tiến trình quẹo một cái cua ngoặc, lại trở về ban đầu trạng thái. Vài cái đợi phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường giáo đồng lúc này đang ở ôm đầu khóc giống a. Nàng có chút nghĩ xấu, trường học nàng là không tính trở lên rồi. Trừ phi những lão sư kia có thể dạy nàng làm sao sử dụng rung động dị năng. Trong tay có tiền nhàn rỗi, tự nhiên cần đầu tư gây dựng sự nghiệp, không để cho mình còn như căng thẳng sống qua ngày. Nguyên bản đầu tư phòng địa sản, ngồi đợi liên hợp kiến trúc tới phá bỏ và rời đi nơi khác sẽ là một biện pháp tốt. Đáng tiếc đám người này đáng thẹn được rụt. Lúc này mua nhà chỉ do kẻ ngu si. Dựa theo Daisy phân tích, thế giới này cũng là sẽ phát sinh khủng hoảng tài chính. Thời gian hẳn là đang ở sang năm 2007 năm. Lúc này độn phòng ở chính là người ngốc nhiều tiền. Nàng chỉ có thể làm chút phí đầu óc sự tình, tỉ như mở công ty. Nàng mặc dù không có đời trước hacker tư duy, nhưng nàng có đoán trước tính ánh mắt, cùng không tầm thường kiến thức căn bản. Một cái hạng mục rất nhanh bị nàng nhớ tới. Toàn cục theo phân tích, toàn cục theo lý luận phải đến 2008 năm mới có thể bị đưa ra. Đến rồi cụ thể ứng dụng còn phải lại qua 2 năm. Vật này cũng không khó làm, then chốt ở chỗ ý tưởng kia. Chỉ số IQ người bình thường vừa nghe liền biết, đi qua chính xác đến nghiêm khắc số liệu phân tích xử lý các loại số liệu. Toàn bộ quá trình dã man thô bạo, không nhiều lắm kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần biên soạn một bộ phép tính, máy móc được thu thập phân tích xử lý tin tức là được rồi. Daisy nói làm liền làm, hướng nhà trường đưa ra tạm nghỉ học xin, chính mình chiêng trống dùm beng được thu xếp đứng lên. Vì kỷ niệm đời trước, công ty đặt tên là Sky Số Liệu Phân Tích Công Ty Hữu Hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.